Siêu cấp thiên phú, chương 266, 266, loại người gì cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngày này, Diệp Thiên mang Nguyệt Đế đi hưởng tuần trăng mật, hai người lựa chọn địa điểm là một bờ biển vù. Bên trên không trung, Diệp Thiên nắm tay Nguyệt Đế bay qua, bay đến thẳng bờ biển. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, dù sao cũng là đi du ngoạn, cũng không cần phải gấp gáp. Qua không bao lâu, bọn hắn đã nhìn thấy được một tòa đại căn cứ bằng bạc, mặc dù không bằng căn cứ Trung Hải, nhưng cũng là một trong những đại căn cứ. Nguyệt Nhi, đó là đại căn cứ nào? Diệp Thiên hỏi Nguyệt Đế, những thứ mà Nguyệt Đế biết rõ còn nhiều hơn hắn rất nhiều, đặc biệt là các căn cứ nhân loại, hắn chỉ biết được mấy cái, nhưng Nguyệt Đế lại biết rất nhiều. Nơi này hẳn là đại căn cứ Phúc Hải, Nguyệt Đế mở miệng nói, vù, hai người bay tới gần đại căn cứ Phúc Hải. Lại nhìn thấy đại căn cứ Phúc Hải dường như có một chút phiền toái. Hung thú đang công kích căn cứ. Diệp Thiên nhíu mày, tình huống của đại căn cứ Phúc Hải dường như có chút không ổn. Có rất nhiều hung thú vây công đại căn cứ Phúc Hải. Trong đó không thiếu vương thú có chiến lực nhị tinh vương cấp. Thậm chí còn có một con hung thú nắm giữ chiến lực tam tinh vương cấp, tỏa chấn. Bằng vào dạng lực lượng này đã đủ công phá phòng ngự của đại căn cứ Phúc Hải. Nếu như chỉ là hung thú bình thường công kích căn cứ, Diệp Thiên cũng không kỳ quái, dạng sự tình này đã phát sinh rất nhiều lần, nhưng hung thú ở phía dưới cơ bản đều là hung thú đại dương. Phu quân, có điểm gì đó là lạ, Nguyệt Đế khẽ nhíu mày, nói, xem ra là đã xảy ra vấn đề. Diệp Thiên nói, hung thú đại dương bình thường sẽ không rời bỏ biển cả tiến vào đất liền, trừ phi là bị thứ gì đó hấp dẫn, hoặc là ở dưới một tình huống đặc thù nào đó. Để anh đi bắt một con vương thú hỏi một chút. Diệp Thiên thuấn di đến chiến trường, dùng thiên phú không gian giam cầm con vương thú có thực lực cường đại nhất. Đây là một con vương thú bạch tuộc, thân cao 100 mét, có một con mắt to lớn. Từ trên tình huống thiên phú, Diệp Thiên liền biết được danh tự của loại hung thú này. Độc mục trảo quái, thôi miên, Diệp Thiên khởi động thiên phú thôi miên con độc mục trảo quái này. Tại sao lại phát động công kích đối với đại căn cứ Phúc Hải? Diệp Thiên chất vấn, chủ nhân của chúng ta muốn chúng ta công kích tòa căn cứ này, sau khi đánh hạ căn cứ, cướp đoạt tài nguyên của nhân loại cho chủ nhân. Độc mục trảo quái nói ra, chủ nhân của ngươi là ai? Diệp Thiên lại hỏi, chủ nhân của ta là... Độc mục trảo quái còn chưa nói xong, linh hồn liền triệt để tiêu tán. Đây là, thần sắc của Diệp Thiên biến đổi, đây chính là linh hồn phản phệ. Đây là một loại linh hồn phản phệ hiếm thấy, hẳn được gọi là bản mệnh thệ ngôn, một khi vi phạm với bản mệnh thệ ngôn, linh hồn sẽ tiêu tán. Rất hiển nhiên, chủ nhân của con độc mục trảo quái này đã ra lệnh cho nó không được nói ra danh tự của chủ nhân, một khi vi phạm cái mệnh lệnh này, sẽ thần hình câu diệt. Mặc dù bây giờ cũng không phải là do nó chủ động nói ra, nhưng ở dưới tác dụng của bản mệnh thệ ngôn, coi như vô ý nói ra cũng bị trừng phạt. Kẻ này không muốn bại lộ thân phận, lúc này mới thi triển bản mệnh thệ ngôn lên trên người của độc mục trảo quái. Kỳ quái, nếu như là hung thú cường đại bên trong đại dương, không cần thiết phải làm như thế, đối phương rõ ràng là sợ bị loài người biết được thân phận, hung thú đại dương sẽ biết sợ nhân loại hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như sợ mà nói, tại sao lại công kích căn cứ nhân loại? Hơn nữa chủ nhân của độc mục trảo quái vì sao lại muốn thu thập tài nguyên của nhân loại, quá kỳ quái. Diệp Thiên phát giác ra chuyện này không đơn giản như vậy, chủ nhân sau lưng của độc mục trảo quái tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa còn có vấn đề rất lớn. Nếu như là sự tình bình thường mà nói, hắn có thể mặc kệ, nhưng đối phương rõ ràng lại muốn công kích đại căn cứ của nhân loại, muốn tiêu diệt đại căn cứ, nếu như mặc kệ mà nói, sẽ có không biết bao nhiêu căn cứ gặp nạn. Toàn bộ mọi người lui về căn cứ, Diệp Thiên quay người, phát ra thanh âm bao trùm toàn bộ chiến trường, cùng lúc đó, có một cỗ khí tức cường đại lan tràn ra. Vương cấp của đại căn cứ Phúc Hải biết rõ Diệp Thiên tất nhiên là tồn tại ở phía trên vương cấp, vội vàng ra lệnh cho tất cả mọi người lui về căn cứ. Không qua bao lâu, đám võ giả đều rút lui, mà lúc này, Diệp Thiên thi triển thiên phú chuyển hóa ngũ hành, hóa thành thiên phú hỏa vực. Đây thế nhưng là thiên phú thần cấp, có một tòa biển lửa giáng lâm, tiêu diệt vô số hung thú. Trong nháy mắt, trên chiến trường đã không còn một con hung thú nào. thiên phú hỏa vực dùng để quần công xác thực là vô cùng cường đại, trong nháy mắt liền có thể diệt đi vô số hung thú. Vào thời điểm toàn bộ hung thú tử vong, Diệp Thiên mới thu hồi thiên phú hỏa vực. Lúc này, có một vị vương cấp bay tới. Lâm Long của đại căn cứ Phúc Hải xin chào đại nhân. Lâm Long mang theo sự cảm kích cùng với kính sợ nói ra. Ta chỉ đi ngang qua, lần thú triều này có một chút không đơn giản, đại căn cứ Phúc Hải các ngươi vẫn nên tăng cường cảnh giác. Diệp Thiên dặn dò một chút, liền bay mất. Trên không trung, Diệp Thiên bay tới bên cạnh Nguyệt Đế. Nguyệt Nhi, sự tình lần này có một chút phức tạp, lần thú triều này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà có dự mưu, đối phương muốn công phá căn cứ, cướp đoạt tài nguyên. Nếu như là hung thú thì cũng không nói, chỉ sợ là... Diệp Thiên nhíu mày nói, anh đang nói đây là do nhân loại làm, thần sắc của Nguyệt Đế biến đổi. Không sai, Diệp Thiên gật đầu, nói, hung thú không cần đồ vật của nhân loại, cho dù tiến đánh căn cứ nhân loại, cũng chỉ vì coi chúng ta là địch nhân, đánh giết chúng ta để chiếm thêm lãnh địa, chỉ có nhân loại mới cần tài nguyên, bảo vật của nhân loại. Ở cái thời đại này, còn có nhân loại phát rồ như thế. Sắc mặt của Nguyệt Đế cũng trở nên không tốt, có, dạng người nào cũng đều có, chuyện này nhất định phải điều tra một chút. Diệp Thiên nói ra, Nguyệt Đế vô cùng đồng ý với quyết định của Diệp Thiên, nếu như không đi điều tra mà nói, vạn nhất có một đại căn cứ nào đó bị công phá, cũng không phải là chỉ có mấy trăm ngàn người chết đi, mà là hàng triệu người. Đi đâu điều tra, Nguyệt Đế hỏi, Đại Dương, Diệp Thiên chỉ về phía phương hướng Đại Dương, nói. Đám hung thú này tới từ Đại Dương, chúng ta tự nhiên phải đi đến đó. Vậy thì vừa vặn, lúc đầu chúng ta cũng đang muốn đi dạo một vòng bờ biển, thuận tiện điều tra chuyện này. Nguyệt Đế vui vẻ đồng ý, vù, hai người bay về phía bờ biển, rất nhanh liền biến mất không thấy. Đã đến bờ biển, Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế ngừng lại, hướng ánh mắt nhìn về phía biển cả mênh mông trước mắt. Vừa mới tới gần biển cả, thủy nguyên khí vô cùng nồng đậm đã ập vào mặt. Hoàn cảnh tu luyện ở biển cả so với đất liền còn muốn tốt hơn. Diệp Thiên hơi kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, tu luyện ở trong biển cả sẽ có nguy hiểm hơn xa so với đất liền, nơi này có vô số hung thú sinh sống. Cách chương.